Đích nữ trọng sinh ký, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hy trở về sau, viết 100 chữ to, sau đó liền ngồi ở ghế trên, nửa ngày không nói dịp bằng www.81zw.com, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Mặc Quốc đánh bạo kêu Ngọc Hy, cô nương, ăn khuya. Ngọc Hy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hôm nay làm cái gì? Mặc Quốc đem một cái ngọt bạch chén sứ bưng lên, nói. Cô nương, là thân ti cá bạc canh, nhà nàng chủ tử từ bệnh hảo về sau liền đặc biệt thích ăn cá. Hiện giờ phòng bếp lâu lâu liền sẽ làm cá lại đây, cách làm cũng rất nhiều dạng, thịt kho tàu, hấp, thủy nấu, cá cháo, cá canh chờ. Ngọc Hy ăn xong rồi cá canh, Mặc Quốc thử tính hỏi. Cô nương, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì đâu, nghĩ đến như vậy đầu nhập. Ngọc Hy nhìn liếc mắt một cái Mặc Quốc, nói. Đang suy nghĩ chuyện gì? Có một số việc chính mình biết liền hảo, không cần nói cho người khác, chẳng sợ người này là tâm phúc. Mặc Quốc có một ít thất vọng. Ngày thứ hai Ngọc Hy đến Ngọc Lan Uyển khi, nhìn đến Tống tiên sinh ở trong sân đánh quyền, có chút kinh ngạc. Ngọc Hy cũng không quấy rầy, chỉ là hỏi cầm khăn lông ở bên chờ Đinh bà tử. Trước tiên sinh này luyện đây là cái gì nha? Đinh bà tử cười nói, đây là ngũ cầm hí. Ngày ngày kiên trì có thể cường thân kiện thể. Tiên sinh kiên trì mấy năm, hiện giờ rất ít sinh bệnh. Tống tiên sinh mấy năm trước sinh một hồi bệnh nặng, bệnh hảo về sau, Tống tiên sinh liền cảm giác được chính mình thân thể đại không bằng trước. Sau lại học này bộ ngũ cầm hí, mấy năm nay vẫn luôn đều kiên trì. Ngọc Hy nghe được có thể cường thân kiện thể bốn chữ, ánh mắt sáng lên. Đinh bà tử thấy Ngọc Hy trong mắt khát vọng, cười nói. Bất quá nếu là muốn học này ngũ cầm hí, nhất định muốn ngày ngày kiên trì, nếu không thể kiên trì hiệu quả không lớn. Ngọc Hy nghiêm túc mà nhìn Tống tiên sinh đánh quyền, không nói gì. Tống tiên sinh đánh xong một bộ ngũ cầm hí, vào nhà rửa mặt chải đầu. Ngọc Thần lúc này vừa lúc tới rồi, Ngọc Hy nhìn Ngọc Thần mặt sau nha hoàn ôm một phen cầm, mặt đỏ lên. Nàng cũng chưa nghĩ tới mang đàn tranh, nàng căn bản không có đàn tranh. Nhạc cụ phòng chính là Ngọc Hy phía trước nghỉ chân nhà ở, Ngọc Hy vừa đi vào liền thấy bên trong thả hai cái bàn, mặt trên phân biệt phóng một phen cầm cùng một phen đàn tranh. Thị thư đi lên trước, đem cầm trên bàn cầm đi, thị cầm tắc đem bàn ghế đều lau một lần, lúc này thị kỳ đem trên tay cầm đặt ở mặt trên. Ngọc Hy dường như không gặp này mấy cái nha hoàn làm sự, đi đến đàn tranh trước bát vài cái huyền, ra một trận chói tai thanh âm. Ngọc Thần hơi hơi nhăn lại hạ mày, Tống tiên sinh vào nhà, liếc mắt một cái liền thấy được Ngọc Thần trong tay cầm, liền thấy cầm mặt hắc hồng giao nhau sơn, hoa mai đoạn văn cùng xà bụng đoạn văn đan chéo, mặt trái lông châu đoạn văn. Tống tiên sinh hỏi, đây là độc u, Ngọc Thần gật đầu nói, tiên sinh, đây là độc u, là ta nương để lại cho ta di vật. Tống tiên sinh gật đầu một cái, nói, vậy ngươi hảo hảo học cầm. Chờ tương lai có thể đàn tấu xuất động người tiếng nhạc, cũng coi như không làm thất vọng cây đàn này. Ngọc Hy không nghe nói qua độc u, không màng nàng biết cây đàn này tất nhiên phi thường quý báu, bằng không sẽ không liền Tống tiên sinh đều ghé mắt. Khụ, Ngọc Hy nhìn Ngọc Thần trên người vân cầm làm xiêm y, nàng hai đời thêm lên cũng chưa xuyên qua vân cầm làm xiêm y nha. Cho nên nói không cần so, một so liền đặc biệt buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Thần đã học đã hơn một năm cầm, đàn tấu đã sớm không có vấn đề. Bất quá Tống tiên sinh chờ nàng đạn xong một khúc về sau nói. Thực không tồi, thủ pháp thuần thục, bất quá vẫn là có điều khiếm khuyết, còn cần hảo hảo luyện. Trước học kỹ xảo, lại nói mặt khác, chỉ đạo xong Ngọc Thần, Tống tiên sinh đi qua đi giáo Ngọc Hy. Ngọc Hy không có cơ sở, cần thiết từ đầu bắt đầu giáo khởi. Đàn tấu thời điểm phải dùng tay phải đại, thực, trung, vô danh bốn chỉ huyền. Làm mẫu về sau, Tống tiên sinh nói, tay trái diễn tấu pháp còn có ở tranh trụ bên trái thuận theo huyền sức giãn, khống chế huyền âm biến hóa, để điều chỉnh âm cao, hoàn thiện giai điệu. Tiếp theo lại nói đàn tấu đàn tranh khi chỉ pháp, tay phải có câu, thác, phách, chọn, mạt, dịch, đánh, diêu, rúm trở, tay trái có ấn, hoạt, xoa, run. Ngọc Hy nghe được đầu choáng váng não trướng, một cái sáng sớm xuống dưới cũng không biết chính mình học cái gì. Bởi vì thời gian an bài tương đối chặt chẽ, ngày này đồ ăn sáng nha hoàn trực tiếp đem đồ ăn đưa đến Ngọc Lan Uyển, hai người liền ở Ngọc Lan Uyển dùng bữa. Ngọc Thần nhìn chính mình trước bàn đặt 18 cái đĩa, lại nhìn Ngọc Hy trước bàn chỉ đặt 6 cái đĩa, nói: "Tứ muội muội, chúng ta cùng nhau dùng đi." Ngọc Hy lắc đầu nói: "Không cần." Ngọc Thần đồ ăn sáng chủng loại thực phong phú, nhưng lượng tương đối thiếu, nàng sợ chính mình ăn Ngọc Thần ăn không đủ no, đến lúc đó lão phu nhân đến tìm nàng tính sổ. Ngọc Thần trong lòng có chút băn khoăn, chỉ là nàng cũng biết nếu là nói thêm nữa, sợ là Ngọc Hy sẽ phàn cảm. Buổi sáng chương trình học còn hảo, Ngọc Hy đều có thể nghe hiểu được. Buổi chiều liền không như vậy mỹ diệu, cờ nghệ cùng họa nghệ Ngọc Hy cũng chưa tiếp xúc quá, mà Ngọc Thần đã học đã hơn một năm đã nhập môn. Hai người không ở một cái trên vạch xuất phát, mà Tống tiên sinh nói được lại thực mau, làm Ngọc Hy trong lòng kêu khổ thấu trời. Hạ xong khóa, Tống tiên sinh tặng Ngọc Hy hai quyển sách. Đây là kỳ phổ cùng tập tranh, tứ cô nương lấy về đi hảo hảo xem một chút. Học cờ không chỉ có dựa thiên phú, còn phải dựa hậu thiên tôi luyện. Ngọc Hy tiếp nhận hai quyển sách, chân thành mà nói: "Cảm ơn tiên sinh, hơn nữa khúc phổ, đã có tam quyển sách." Trở lại Tường Vi viện, Ngọc Hy ngồi ở ghế trên hồi tưởng khởi hôm nay sự, nhịn không được cảm khái. Ngọc Thần học tập cầm kỳ thư họa cùng chơi dường như, nàng lại là dường như ở bò núi cao, đặc biệt là đàn tranh, có thể nói là rốt đặc cán mai. Cũng may mắn nàng là sống lại một đời năng lực thừa nhận tâm lý đại, nếu là đổi thành những người khác, có Ngọc Thần ở mặt trên đè nặng sợ là đã sớm ghét học. Ngọc Như ở chính viện nghe được Tống tiên sinh bắt đầu dạy dỗ cầm kỳ thư họa, sắc mặt biến đổi. Trở về sau hỏi Trúc Huyên, người đi hỏi thăm một chút, Tống tiên sinh hay không thật sự bắt đầu dạy dỗ cầm kỳ thư họa. Trúc Huyên kỳ thật ở hôm qua trạng vạng liền nghe thấy cái này tin tức, chính là nàng lại không nói cho Ngọc Như, liền sợ Ngọc Như biết trong lòng không thoải mái. Hiện giờ, tưởng giấu là giấu không được, Ngọc Như nghe thấy cái này tin tức là thật sự. Móng tay véo tới tay tâm. Người nói Tống tiên sinh vì cái gì ngay từ đầu không giáo cầm kỳ thư họa. Muốn tới hiện tại giáo, Ngọc Như cho rằng Tống tiên sinh chỉ dạy chính mình tán thành học sinh cầm kỳ thư họa, cũng không biết một tháng về sau sẽ dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nàng sớm biết rằng, lại khó nàng cũng sẽ kiên trì. Trúc Huyên nói chính mình suy đoán, ta tưởng, Tống tiên sinh nhất định là nhìn chúng tam cô nương cùng tứ cô nương. Ý tứ này là Tống tiên sinh chuẩn bị nhận lấy Ngọc Hy cùng Ngọc Thần hai cái học sinh. Ngọc Như lắc đầu nói, không có khả năng, Tống tiên sinh mỗi lần chỉ nguyện giáo một học sinh, không có khả năng vì Ngọc Hy phá lệ, Ngọc Hy không lớn như vậy mặt mũi làm Tống tiên sinh vì nàng phá lệ. Trúc Huyên uyển chuyển mà khuyên nhủ, cô nương, mặc kệ Tống tiên sinh làm cái gì, đều đã cùng chúng ta không có quan hệ, đều đã không có tư cách, so đo cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngọc Như nghe xong lời này, tức khắc nhụt chí. Học đồ vật, có đôi khi chỉ dựa vào nỗ lực là không đủ. Tỷ như Ngọc Hy, học non nửa tháng, đàn tấu ra tới vẫn là nhiễu người tạp âm. Quan trọng nhất chính là, nàng cũng không biết chính mình ở đạn cái gì, quả thực không cần quá mất mặt. Mặc Cúc nhìn ra Ngọc Hy uể oải, an ủi nói. Cô nương, gam cô nương đàn tấu khúc như vậy dễ nghe, đều là bởi vì nàng có một phen hảo cầm. Nếu là cô nương cũng có một phen giá trị liên thành đàn tranh, nhất định cũng có thể đàn tấu xuất động nghe khúc. Ngọc Hy tỏ vẻ thực vô ngữ, đây là thiên phú, cùng nhạc cụ được không không quan hệ. Mặc Cúc nhìn đến Ngọc Hy phát hỏa, không dám lại hé răng. Này hai ngày cô nương sắc mặt thật không đẹp, nghĩ đến tất nhiên là bởi vì tam cô nương biểu hiện quá ưu tú, cấp đả kích đến. Ngày thứ hai, Ngọc Hy hạ xong khóa liền tìm Tống tiên sinh. Một bộ uể oải bộ dáng. Lão sư, ta không nghĩ học đàn tranh. Có Ngọc Thần ở bên làm nền, Ngọc Hy áp lực rất lớn. Điểm này Tống tiên sinh là biết đến. Chỉ là làm Tống tiên sinh ngoài ý muốn chính là Ngọc Thần thế nhưng sẽ vứt bỏ. Cho tới nay Ngọc Hy cho nàng cảm giác là phi thường kiên cường, không phải cái loại này biết khó mà lui người. Tống tiên sinh nói, học đồ vật phải có bền lòng cùng nghị lực, không thể học không hảo liền từ bỏ. Ngọc Hy lắc đầu nói, tiên sinh, cờ nghệ cùng họa nghệ tuy rằng tương đối khó, nhưng học mấy ngày nay ta cũng sờ đến ngạch cửa. Nhưng đàn tranh ta học thời gian dài như vậy, đến bây giờ cũng không biết học cái gì. Tiên sinh, ta nghe nói học nhạc Lý đến dựa thiên phú, nếu là không có thiên phú, liền tính lại có kiên trì cùng nghị lực cũng vô dụng. Ngọc Hy lời này liền kém nói nàng không nhạc Lý phương diện này thiên phú. Tống tiên sinh nhìn Ngọc Hy, nói, ngươi tưởng bỏ giờ nửa chừng. Ngọc Hy sửa đúng cái Tống tiên sinh nói, tiên sinh, ta không phải bỏ giờ nửa chừng, mà là không phương diện này thiên phú. Kiên trì đi xuống, chỉ là lãng phí thời gian. Ngọc Hy nhanh như vậy từ bỏ, không thiên phú là một phương diện, mặt khác một phương diện là nàng cảm thấy học nhạc cụ vô dụng. Nếu vô dụng, còn không bằng lợi dụng trong khoảng thời gian này học một ít hữu dụng đồ vật. Tống tiên sinh nói, cũng dám cùng ta cãi lại, ngươi can đảm nhưng thật ra đại. Ngọc Hy nơi nào là can đảm đại, hoàn toàn là bị buộc. Tiên sinh, ta thật sự là học không nổi nữa. Tiên sinh là không biết, ta ở chính mình sân luyện khúc thời điểm, nha hoàn bà tử đều hận không thể dùng miên hoa tắc lộ tai. Tống tiên sinh nghe xong lời này, nhịn không được nở nụ cười. Ngọc Hy thấy Tống tiên sinh còn không đáp ứng, nói. Tiên sinh, tam tỷ so với ta sớm học 2 năm, nàng học đồ vật lại mau, ta sợ còn như vậy đi xuống ta về sau theo không kịp nàng tiến trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không học nhạc Lý, ta liền có nhiều hơn thời gian hoa ở mặt khác công khóa thượng. Tống tiên sinh nghe được lời này, cuối cùng gật đầu nói. Nếu ngươi không nghĩ học, vậy quên đi. Từ mấy ngày nay Ngọc Hy biểu hiện xem nàng xác thật không phương diện này thiên phú. Giống cờ nghệ cùng họa nghệ, nàng chỉ cần giáo 2 lần liền không thành vấn đề. Nhưng đàn tranh lặp lại dạy dỗ, dạy 10 biến không ngừng đều không có dùng. Ngọc Hy mặt lộ vẻ hổ thẹn. Tống tiên sinh cười nói, tuy rằng ngươi ở nhạc Lý phương diện không có thiên phú, nhưng ngươi đối sắc thái nắm chắc thực hảo, chỉ cần ngươi dụng tâm học, họa nghệ khẳng định có thể học giỏi. Tư chất rất quan trọng, thiên phú cũng giống nhau quan trọng. Ngọc Hy tư chất thực không tồi, cũng có vẽ tranh thiên phú, nàng không nghĩ Ngọc Hy lãng phí. Ngọc Hy có chút hổ thẹn, nói, đa tạ tiên sinh khích lệ, tạm dừng một chút sau còn nói thêm, tiên sinh, ta tưởng theo ngươi học ngũ cầm hí. Tống tiên sinh có chút kỳ quái, hỏi, vì cái gì muốn học ngũ cầm hí? Ngọc Hy nói, ta từ nhỏ thân thể liền không tốt, thường xuyên sinh bệnh. Đinh Mụ Mụ nói học ngũ cầm hí, ngày ngày kiên trì, về sau liền sẽ không thường xuyên sinh bệnh, ta đây cũng không cần lại chịu khổ khổ dược. Tống tiên sinh nhìn sắc mặt hồng nhuận Ngọc Hy, có chút hoài nghi hỏi. Ngươi thường xuyên sinh bệnh, xem Ngọc Hy bộ dáng, nhưng không giống như là cái ma ốm. Ngọc Hy ngượng ngùng mà nói, trước kia thường xuyên sinh bệnh, hiện tại khá hơn nhiều. Tống tiên sinh có chút hiểu rõ, bất quá nàng không đáp ứng Ngọc Hy yêu cầu, chỉ là nói. Chuyện này sang năm rồi nói sau, Ngọc Hy không biết vì cái gì phải chờ tới sang năm, bất quá hiện giờ là tháng 11, lại có 1 tháng liền phải ăn Tết. Nàng cũng bất quá chỉ cần chờ 2 tháng thời gian, cách chương.